Chương 1551, Tổ sư trở về, một. Là âm thanh của Thanh Vân Tử. Nhuế Lãnh Ngọc thở vào một cái, vẻ mặt ôn hòa kêu, sư phụ. Thanh Vân Tử liếc cô, đột nhiên nhảy dựng lên, phóng tới như một con ếch đánh về phía cô, rồi té chỏng vó ra đất. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình, vội vàng tiến lên nâng ông dậy, hỏi, sư phụ người làm gì vậy? Tiểu tử này khi sư diệt tổ, cho nó nếm mùi đau khổ. Nói xong đẩy cô ra, nhảy lên ghế salon, rồi lại nhảy xuống mặt đất. Một tiếng thét truyền ra từ bên trong thân thể của Diệp Thiếu Dương, lớn tiếng mắng Thanh Vân Tử, dám nhục mạ sư trưởng, vả miệng. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên tính vả vào miệng mình, lúc tay còn đang lơ lửng, đột nhiên bị một cổ lực lượng ngăn lại, hồn phách hai người đấu đá nhau ở bên trong thân thể, tay chân cứ làm những động tác kỳ quái, lăn qua lộn lại trên mặt đất. Nhuế Lãnh Ngọc quay người lại, dốc hết sức mới đè được cổ Diệp Thiếu Dương xuống, rót giấm vào miệng hắn, hai tay Diệp Thiếu Dương đập đập xuống đất phản kháng. Nhuế Lãnh Ngọc không thèm để ý, rót hết cả bình giấm vào miệng hắn, lúc này mới hài lòng. Ha ha ha. Thanh âm của Thanh Vân Tử lại vang lên trong góc phòng, Nhuế Lãnh Ngọc giật mình, ngẩng đầu nhìn, thấy Thanh Vân Tử ngồi trong góc tường cười ngả nghiêng, đột nhiên hiểu ra cái gì, cúi đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang trợn mắt, nôn hết giấm ra, uống một hơi hết bình giấm, việc này quả là không hề dễ chịu gì. Diệp Thiếu Dương cảm thấy từ miệng đến dạ dày của mình đều đang rung lên, nôn thêm một trận, cuối cùng mới tốt lên chút, nhận lấy chai nước từ Nhuế Lãnh Ngọc, súc miệng không ngừng, sau khi bình thường trở lại, oán giận trừng cô, nguyên cả bình giấm, em cũng thật là nghiêm túc. Nhuế Lãnh Ngọc nói, em tưởng sư phụ còn ở trong thân thể anh, là tự anh nói mà. Sao em không chú ý coi ông ấy rời khỏi người anh từ khi nào chứ? Thanh Vân Tử bên kia vẫn cười chưa đủ, chỉ Diệp Thiếu Dương nói, mẹ nó, tiểu tử ngươi dám tính toán sư phụ, đáng đời. Diệp Thiếu Dương nửa sống nửa chết che miệng, xoay người nhìn Thanh Vân Tử vẫn như cũ, khác biệt chính là ông không có nhục thân, đã trở thành âm thần, ai bảo con chiêu hồn người lại không lên, còn đâu còn cách nào. Không phải ta nói rồi sao, ta đã chết, chuyện nhân gian đừng có tìm ta nữa. Thanh Vân Tử nghiêm nghị nói, Thiếu Dương con rõ ràng biết có vài chuyện nhân quả chỉ có chính con mới có thể chấm dứt được, ta không thể giúp con mãi mãi. Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu, cười hì hì nói, lão gia tử gần đây ở âm ti như thế nào? Thoải mái lắm, còn sảng khoái hơn là ở nhân gian, sớm biết âm phủ thoải mái như thế thì ta đã không sống lâu ở nhân gian rồi, thật sự là lãng phí thời gian một cách vô ích. Bạn cũng sẽ thích. Mordoso Chersigo Stonia bởi giờ Biden. Mordoso Chersigo Stonia. Bởi giờ Biden. 17, 6K3, 5K. Fina Trilogy Z Dickity Florencer Kingston. Vedut Isil Gon Bohateki Vedut Koku Japanowa Upragonino Spock. Priyanmentak Mogobi Siwidawa. Naisi, Prejeso Pride Kiponji Dogoni, Poderodek Nis Uyisko, Kokocha, Thewai Animan BTS X Blackpink bởi Agit Fox. Thewai Animan BTS X Blackpink. Bởi Agit Fox. 37.2. Hello ký hiệu độ sáng thấp. This is a BTS X Blackpink fan phytosin mặt có lưỡi thề ra và nhảy một mặt. Mình lít, Jenny Kim. Love or Obesino. Play along or not. Veducteo sợ lại Master Themos. RSRUIT bởi GG UKPG. RSRUIT. Bởi GG UKPG. 932-100. Do in. Grab do sub. The màn sát. What so phát sơ. You say. Do you want to come or not? He says. VWAIT. I don't know VWTO the hell you think you are book do not the book of me. You EL in Anoian. Hey, switch chick news flash I am now. He says with as my dribbling his dimper. A I I I I. Undit bởi chi lít chim. A I I I I. Undit. Bởi chi lít chim. 33, 9K3, 4K. Hai răng, ba in thriller. The day was not less than a nightmare, it was going home, when a black Mercedes Sierra stopped in front of me, at the gate, it was shocked, a fright, many thoughts ran into me head when it fell a pun from a pie of strong hands looking me wise, next set, it was pushed into the Sierra, Veducteo Adoyu, what do you want, liver me? EEL. What so the hurry sweet head, young mover, nothing in new words, it was sitting on his lap, me eyes full of the book feels dominant, what the hell is this? I don't even know you, leave me now, let me go home. I cry, shout that. Young Sugar Princess, it won't help, you are mine, me love, me obesino, me baby girl, has my book, it was green, green out of me 100%. This is a dark love story of a Billy Noni Nemeth, thể này Jones, of 25 living in Manchester, England, he is also an underworld mafia now for murder nhân dân killing for a good cause, or his own benefit. What will happen when he finds for a sweet? Innocent girl studying at university. What if she become his only obesino? This is a journey of Avni Welser becoming Avi Jones, becoming a creepy stalker obesino for her. Pick In, To Read More, Donaghy Brother Book 2 Remote bởi Relly Jam. Donaghy Brother Book 2 Remote bởi Relly Jam. 67, 7K29. C-May Content, Phim Donaghy is on Herun. Dresser B. Caris Van Zeeburg, His Overlame, Phim Hestor Figer O. Uc A. Way Tosa Over After Losing His Bureau and His Mafia Empire. The One Person Henaus He Can't Star Over With. Caris. He Sơ Tu Rút, Tu Đăng Gơ Rút, Tu Lê Thổ For Her, Caris Van Zeeburg Saved Phim On Instinct, Unable To Consider A Work Without Him In It. Now, She Has To Decide What To Do With Him. His quick temper and mood got her killed, and she has no decency to repeat that misa, why she tries to help him forget a new path, it become apparent that so male is trying to tear down Caris and her business. As they failing from the past and present mingle and danger lurk around every corner, they fire a 60 threatens to consume them both, book 1, COMPLETE. Book 2 in progress. Romantic suspense. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhau, cả hai đều câm nín, lần đầu tiên nghe có người ngại mình sống lâu. Sư phụ, dạo này người ở quỷ vực có đi gặp Đạo Phong không? Từ lần trước huynh ấy rời đi thì không còn tin tức gì nữa, không biết bây giờ ra sao? Mặc dù xưa nay chưa từng nói tới chuyện này, nhưng thật sự từ sâu trong nội tâm Diệp Thiếu Dương luôn luôn quan tâm và chú ý tới Đạo Phong. Thanh Vân Tử ngồi dưới đất, lấy ra một hạt đậu, thảy vào trong miệng cắn nhai rôm rốt, đây là cái gì? Hạt sen của quỷ, không khác gì đậu phộng. Thanh Vân Tử thuận miệng trả lời, gần đây Đạo Phong đang tu luyện thuật Tam Thanh Quỷ Phù. Đang thử chém thi thứ hai trong Tam Thi. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, có thể thành công không? Không biết, tóm lại chờ tới lúc con gặp nó thì khẳng định nó lại lợi hại hơn so với trước kia rất nhiều. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, thực lực thật của Đạo Phong đã khó giải, nếu như lại tăng thêm một bậc vậy thì sẽ mạnh đến mức nào? Nhuế Lãnh Ngọc có cảm giác gì đó, âm thầm cầu khẩn cho Đạo Phong trảm Tam Thi thành công, nếu thực lực của hắn thật sự có thể phân cao thấp với Vô Cực Quỷ Vương thì có lẽ Diệp Thiếu Dương sẽ không có chuyện gì. Thanh Vân Tử nhìn hai người, không kiên nhẫn nói, ta tới cũng đã tới rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương lập tức nói chuyện có liên quan tới A Ngốc ra, về phần Vương Mạn Tư và Nữ Bạc thì không có nói, hắn phân minh rõ ràng, tìm Thanh Vân Tử chỉ là vì muốn biết những chuyện liên quan tới thân thế của A Ngốc, còn loại sự tình như trảm yêu trừ ma tuyệt đối không thể tìm ông hỗ trợ. Thanh Vân Tử nghe xong cũng cảm thấy rất là hiếm lạ, nhíu mày nói, có chuyện này sao? Người ở đâu, mau mang tới cho ta nhìn thử. Diệp Thiếu Dương dẫn ông tới phòng của A Ngốc, nhìn vào giường, lập tức ngây ngẩn cả người. A Ngốc ngồi trên giường, toàn thân bao thủ một tầng tà khí, lúc mạnh lúc yếu. Hai tay của hắn nắm chặt lại giống như đang thống khổ chống cự lại, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng thay đổi. Lão đại, hắn như vậy không bao lâu, tôi vốn tính đi gọi ngài, lại thấy ngài đang tác pháp cho nên không có quấy rầy. Dư Dư không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi đã chủ động đáp, liếc nhìn Thanh Vân Tử, lập tức vui vẻ kêu, ông nội. Tiểu quỷ. Thanh Vân Tử sờ đầu nó xong để nó đi sang một bên, nhìn A Ngốc nói, Thiếu Dương, cởi quần áo của hắn ra. Diệp Thiếu Dương lĩnh mệnh tiến lên, cởi áo của A Ngốc, thấy kim trùng trước ngực A Ngốc đang uốn éo. Dựng dần dần lớn lên, giống như đang hút lấy thứ gì đó trong người hắn. Bộ dạng nhìn mà muốn giật mình, Diệp Thiếu Dương khống chế một cánh tay của A Ngốc, dùng cương khí kiểm tra một chút, thấy từng tia linh lực bị kim trùng hút đi, thế là quay lại nói với Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nhìn chằm chằm cái con đạo hóa trùng buồn nôn kia, để đợi thêm chút, mỗi ngày hắn đều như vậy hay là cách ngày mới bị. Diệp Thiếu Dương hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc nói, em không biết, hắn không có nói cho em biết, đây cũng là lần đầu tiên em phát hiện. Trước kia không có phát hiện. Sao có thể phát hiện được? Em đâu có ngủ chung với hắn mà biết. Bị Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt, Diệp Thiếu Dương không dám hó hé, đợi một hồi, tình hình của A Ngốc dần dần chuyển biến tốt đẹp, suy yếu tê liệt ngã trên đất, hơn nửa ngày mới mở to mắt, liếc nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, đầu ngươi nóng hổi, rất nóng phải không? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, A Ngốc gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc lại quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, trong nhà có đá không? Không có đá, chỉ có bia rượu ướp lạnh, tối hôm qua Tuyết Kỳ mua không ít kem ly, anh liền mở tủ lạnh, dứt khoát ướp lạnh một chút bia. Nhuế Lãnh Ngọc lường hắn một cái, đi ra phòng khách, tìm hai chai bia ướp lạnh kia ra, đổ vào cái khăn mặt, vắn một nửa ít, đắp lên trán A Ngốc, dù sao hắn cũng có nhục thân của nhân loại, loại như vậy cũng có thể hạ nhiệt độ thân thể của hắn, để hắn dễ chịu đôi chút. A Ngốc nhìn cô từ khoảng cách gần, đột nhiên đưa tay kéo tay của cô, Diệp Thiếu Dương thấy, nước giấm vừa uống khi nãy lập tức lại dâng lên trong cổ họng, chỉ vào A Ngốc nói, này, ngươi nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân, đó là vợ của ta,